Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc váy dài màu trơn của Ôn Thời Niệm bị luồng khí thổi phồng lên, rồi lại nhẹ nhàng buông xuống khi cô chạm đất, chỉ còn lại vết rách ở eo, để lộ làn da trắng nõn như cánh hoa hé nở. Lâm Thính nhìn cảnh này, không khỏi thốt lên kinh ngạc, oa. Đây là đang quay phim thần tượng sao? Giang Tùy đặt cô xuống vững vàng, ngẩng đầu nhướng mày nhìn hai người. Đứng ngây ra đấy làm gì? Qua đây giúp một tay. Thẩm Dư Hoan là người đầu tiên hoàn hồn, nhanh chóng bước tới, giọng nói vẫn còn vương sự lo lắng. Sư phụ, cô không sao chứ? Ôn Thời Niệm cụp mắt, ngón tay nắm chặt cổ áo bị rách, khẽ lắc đầu. Tôi không sao, Giang Tùy đến rất kịp thời. Thẩm Dư Hoan đánh giá những vết sưng đỏ trên mặt và các vết chảy xước trên cánh tay cô, ánh mắt tràn đầy xót xa. Lâm Thính vội vàng cởi áo khoác trên người, nhón chân khoác lên vai Ôn Thời Niệm, lẩm bẩm. Về phòng tắm nước nóng trước đã, để trấn tĩnh lại. Em bảo bộ phận phục vụ phòng mang trà gừng lên, phải thêm mật ong. Ôn Thời Niệm khẽ gật đầu, mái tóc lướt qua sườn mặt, che đi chút tái nhợt chưa phai. Cửa kính sát đất chia ánh nắng chiều thành vài mảng vuông vắn, đổ xuống thảm, tựa như lụa vàng vừa được là phẳng. Ôn Thời Niệm cuộn mình trong chiếc ghế sofa rộng, ôm chiếc cốc sứ còn vương hơi ấm, nhấp từng ngụm trà gừng ngọt và cay. Hơi nóng bốc lên bao phủ khuôn mặt tái nhợt của cô, cũng làm dịu đi sự kinh hãi còn vương vấn trên lông mày. Giang Tùy tựa vào cửa sổ, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Tôi đã đổi vé máy bay sang 5 giờ chiều. Lâm Thính nghe vậy nhướng mày. 5 giờ đã về nước rồi sao? Thời gian có vẻ hơi gấp gáp. Cô Ôn vừa mới thoát khỏi tay bọn bắt cóc mà. Hay là nghỉ lại một đêm, sáng mai rồi đi. Giang Tùy cũng không muốn vội vàng quay về, nhưng đây không phải trong nước. Lô Cạp rõ ràng có thế lực đáng kể ở địa phương. Cô lo lắng giữa chừng sẽ xảy ra biến cố gì đó. Giang Tùy quay đầu lại, ánh mắt xuyên qua làn sương mờ mịt, dừng lại trên khuôn mặt Ôn Thời Niệm. Cô muốn ở lại một đêm nữa hay về sớm? Ôn Thời Niệm đặt cốc lên đầu gối, đầu ngón tay lướt nửa vòng quanh miệng cốc, ngẩng đầu bắt gặp ba ánh mắt quan tâm, khóe môi cong lên một nụ cười bất lực. Tôi thật sự không sao, về hôm nay rất tốt. Thẩm Dư Hoan vẫn lặng lẽ ngồi cạnh cô, không kìm được vươn tay, đầu ngón tay khẽ run rẩy không dễ nhận ra, cẩn thận chạm vào má Ôn Thời Niệm vẫn còn sưng đỏ. Sao có thể không sao chứ? Ánh mắt em rời khỏi mặt Ôn Thời Niệm, dừng lại ở vết hằn đỏ sưng tấy trên cổ tay, cuối cùng là ở lòng bàn tay chảy xước rõ ràng. Bọn bắt cóc đã đánh cô sao? Ôn Thời Niệm đặt tay lên mờ u bàn tay Thẩm Dư Hoan, vỗ nhẹ, cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng xua tan đi sự nặng nề đó. Chỉ là vết thương ngoài da thôi, nhìn đáng sợ vậy thôi chứ chườm đá là sẽ hết sưng, đừng lo. Giang Tùy ngồi xuống bên cạnh cô, mùi hương gỗ linh sam nhàn nhạt trên người cô át đi mùi gừng còn vương trong không khí. Chủ mưu chuyện này là Lô Cạp, hắn vốn định bắt Dư Hoan, nhưng chắc là bắt nhầm người nên mới khiến cô phải chịu tai bay vạ gió này. Dư Hoan đã rất lo lắng cho cô. Lông mi Ôn Thời Niệm khẽ run, quay đầu nhìn Thẩm Dư Hoan. Mái tóc ngắn ngang vai của cô gái rủ xuống, che khuất nửa bên má, nhưng Ôn Thời Niệm nhìn rõ đường viền hàm đang căng cứng của em. Đến lúc này, Ôn Thời Niệm mới hiểu rốt cuộc cảm xúc không thể gọi tên kia trong mắt Thẩm Dư Hoan, ngoài sự lo lắng ra, còn là gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nắm chặt tay Thẩm Dư Hoan, giọng nói trở nên dịu dàng hơn, mang theo sự khẳng định không thể nghi ngờ. Dư Hoan, nhìn chị này. Thẩm Dư Hoan do dự ngẩng đầu, sự tự trách trong mắt như muốn tràn ra. Cách chương.